Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cơ hội, cuối tuần Giang Sắt đi ra cửa một chuyến thư viện, cho mượn quyển sách về nhà Semonser trừ cuối tuần bên ngoài. Đi học lúc nàng chỉ có thể lợi dụng về ký túc xá sau khi học xong thời gian nhìn. Bởi vậy nhìn mấy ngày, một quyển sách cũng chưa xem xong. Trong túc xá mấy cái cô nương đều cảm thấy Giang Sắt có chút cổ quái. Forum trường học bên trong có liên quan tới nàng sự tình xào đến nhốn nháo. Túc xá lầu dưới thường xuyên cũng có thể nhìn thấy giả bộ như vô ý lừa gạt tới được hệ khác nam sinh. Nàng nhưng mỗi lần đều làm như không thấy. Mấy nữ hài nhi là mới vừa lên đại nhất. Lại hoặc nhiều hoặc ít đã có người biểu thị hào cảm ni mỗi khi đàm luận lên những sự tình này. Lúc nhỏ, mấy cái cô nương đều là cao hứng bừng bừng. Duy chỉ có Giang Sắt mỗi lần đều đối với lần này không hứng thú lắm ni lên đại học về sau. Mấy nữ hài nhi hơn xa trước kia thích cách ăn mặc. Có khi nói đến đồ trang điểm, quần áo nhỏ đồ trang sức tất cả mọi người rất hăng hái. Tan học lúc ngẫu nhiên sẽ còn đi dạo phố, nhưng Giang Sắt đều rất ít mua, phần lớn thời gian đều ở tại ký túc xá, bưng lấy quyển sách nhìn. Thứ năm Giang Sắt cùng đạo diễn Lâm Tích Văn công ty ước hẹn. Buổi sáng trên lớp xong sau trở về ký túc xá, trong túc xá tại Tiểu Chu cùng Trần Vũ Vi đều tại. Hai người nhìn thấy Giang Sắt trở về, có chút hưng phấn cùng nàng thương lượng. Từ ký túc xá số 3 lâu phương hướng ra ngoài, Tây Đại Đạo nghe nói mới mở một tiệm cơm Tây, giá cả rẻ tiền, lớp chúng ta trên có người đi nếm qua, nói là hương vị cũng không tệ lắm, người đồng đều tiêu phí 100 ni ta cùng tại Tiểu Chu đang chuẩn bị hỏi hỏi trong các ngươi. Buổi chưa có trở về hay không đến, chúng ta cùng đi thử một chút, nếu như bình thường trong túc xá có người hẹn. Giang Sắt ngẫm lại không có việc gì mà, ngược lại là có khả năng đáp ứng, nhưng ngày hôm nay khác biệt, Trần Vũ Vi nói xong lời này, nàng liền lắc đầu, các ngươi đi thôi, buổi chiều ta không có lớp, cùng người ước hẹn, Lâm Tích Văn công ty tại Đế Đô Tây Vòng. Trường học cách này bên trong muốn ngồi gần nửa giờ tàu điện ngầm ni lúc này xong tiết học về. Ký túc xá cũng đều 11 giờ. Nàng cùng người hẹn chính là 2 giờ chiều, thời gian cũng không tính rất dư giả, bởi vậy Giang Sắt chuẩn bị sớm đến Tây Vòng phụ cận. Ăn cơm trưa nghỉ ngơi một hồi tới trước Lâm Tích Văn công ty. Đợi đến 2 giờ, Trần Vũ Vi nghe nàng vừa nói như vậy, cũng chỉ có được rồi. Hai tiểu cô nương ngược lại là có chút hiếu kỳ Giang Sắt với ai ước hẹn. Nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau. Lại cũng không hỏi lên tiếng tới, cùng bên trên vòng bị thương nghiệp đường phố vây quanh tình huống khác biệt. Tây Vòng đại lâu văn phòng càng nhiều, hoàn cảnh càng yên tĩnh, không ít công ty đem tổng bộ địa điểm định ở đây. Lui tới có thể nhìn thấy không ít cầm túi công văn nam nữ. Lâm Tích Văn công ty ở vào Tây 9 tòa nhà tầng 3 phía trên. Giang Sắt tiến vào cao ốc. Trước chờ cao ốc nhân viên phục vụ xác nhận nàng cùng Lâm Tích Văn ước hẹn. Lại từ cao ốc sân khấu dẫn tới tiến về tầng 3 chuyên dụng thang máy trước. Cùng Đế Đô bên trên nhìn quanh ra ngươi phòng làm việc so sánh. Lâm Tích Văn công ty quy mô muốn càng lớn. Hơn tầng này văn phòng đều bị hắn thuê xuống dưới. Giang Sắt ra thang máy lúc, liền thấy phục vụ sân khấu. Sân khấu sau biểu hiện ra Lâm Tích Văn công ty tên, bên trên ra giải trí truyền thông, mấy chữ. Hai cái tiếp đãi cô gái đứng tại sau quầy, nhìn thấy cửa thang máy mở lúc, đều đứng lên, lúc trước cao ốc nhân viên phục vụ đã sớm gọi điện thoại. Nhìn thấy Giang Sắt lúc, một người trong đó cô gái tiến lên đón, cười liền hỏi, ngài là Giang tiểu thư à? Giang Sắt nhẹ gật đầu. Nàng vội vàng liền dẫn Giang Sắt hướng một bên phòng tiếp khách. Lê tỷ một cũng sớm đã từng có giao phó. Ngài cùng nàng hẹn chính là 2 giờ, nàng nói lời này lúc. Bản năng nhìn một chút phòng tiếp khách phía trên điện tử biểu hiện thời gian. Lúc này mới vừa vặn 1:40, ly Giang Sắt hẹn xong thời gian còn có 20 phút. Lúc này Lê Tỷ còn có chút sự tình không có xử lý xong. Ngài chờ một chút một hồi. Có thể chứ, Giang Sắt Sách trước 20 phút tới. Vốn là có muốn chờ một trận chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy liền nhẹ gật đầu. Sân khấu tiếp đãi tiểu thư lại hỏi nàng cần đồ uống. Không bao lâu đưa chén nước khoáng tới. Bên trên ra giải trí truyền thông là Lâm Tích Văn tại 7 năm trước khởi đầu công ty. Cho đến trước mắt phát triển được cũng không tệ là Money phòng tiếp khách lấy trong suốt thủy. Tinh trang trí ngăn cách thành độc lập gian nhỏ, vừa bên trên trồng bồn hoa, đã bảo lưu lại nói chuyện độc lập tính, lại đem cái này trang trí phong cách lệch màu sáng phòng tiếp khách trang trí ra một vòng màu xanh. Lá tới. Trước sofa trên bàn trà bày biện mấy quyển tạp chí. Giang Sắt nhìn một chút trang bìa, hẳn là công ty giới thiệu vắn tắt, nàng tại qua trước khi đến, đã tại trên mạng điều tra Lâm Tích Văn công ty lịch sử. Tại trong vòng giải trí, Lâm Tích Văn phong bình cùng Cố Gia Ngươi, Triệu Nhượng bọn người đều không giống. Truyền thông đối với hắn đánh giá càng nhiều hơn chính là hắn là một cái thương nghiệp người. Mà không phải một cái có mình đặc thù tiêu ký đạo diễn. Hắn chỗ chụp phim, cũng không giống Cố Gia Ngươi. Chuyên công thiếu nam, thiếu nữ thị trường, chụp phim lấy duy mỹ tình yêu làm chủ. Cũng không giống là Triệu Nhượng. Chụp phiến có mình phong cách cá nhân cùng đặc sắc. Cùng hai vị này đạo diễn khách quan. Lâm Tích Văn đạo qua phiến càng nhiều. Nhưng phong cách phần lớn khác lạ. Bình luận cũng có tốt có xấu. Trên mạng đối với hắn đánh giá rất cực đoan, nhưng đại đa số người đều cho rằng hắn phim rất có thể vòng tiền. Hắn luôn luôn có thể tinh chuẩn bắt được tin tức thị trường. Vô luận chụp phiến chất lượng là tốt là xấu, nhưng có thể bị hắn tìm tới lẫn lộn điểm, đem phiến từ phòng bán vé kéo lên. Công ty giới thiệu vắn tắt đồ sách dưới, là một bản bên trên ra giải trí truyền thông mấy năm này chỗ chụp qua phiến. Trong đó có mấy bộ, Giang Sắt không cần nhìn giới thiệu vắn tắt, chỉ xem áp phích liền đã cảm thấy thê thảm không nỡ nhìn. Nàng lật trong chốc lát, phòng hội nghị trước truyền đến một trận cao dép Lê Thanh Thúy tiếng bước chân. Người tới dường như cố ý tăng thêm bước chân, lấy nhắc nhở chính nàng đến. Giang Sắt đem tạp chí buông xuống, trước nhìn một chút đồng hồ trên tường. Ngay sau đó quay đầu liền thấy một cái mặc vào màu đen áo len váy. Nóng một đầu túc sắc tóc quan trung niên nữ nhân ôm một sấp tài liệu tiến đến. Ngươi hẳn là Cố đạo giới thiệu Giang tiểu thư a. Nữ nhân ngậm lấy ý cười tiến đến. Ánh mắt tại Giang Sắt trên thân đánh giá một vòng. Giang Sắt đứng dậy cùng nàng nắm tay. Nàng lập tức thả tư liệu. Tại Giang Sắt tay phải bên cạnh ngồi xuống. Cố đạo lúc trước đã cùng Lâm đạo chào hỏi, khen ngươi là một cái rất có thiên phú diễn viên, nàng trước nói một câu lời khách sáo. Ngay sau đó lại nhìn trên bàn bị vượt qua tạp chí một chút. Cười hỏi, ngươi cũng nhìn qua công ty của chúng ta giới thiệu vắn tắt. Đối với Lâm đạo phong cách hẳn là cũng đại khái hiểu rõ, nàng nói xong. Đem chính mình lúc trước ôm tới bìa tư liệu mở ra. Từ bên trong xuất ra hai cái tư liệu túi, tình huống cụ thể lúc trước Cố đạo đã nói qua, trước mắt Lâm đạo thủ hạ vừa lúc có hai cái phiến tử muốn chụp. Ngươi xem một chút, nàng đem hai cái tư liệu túi hướng Giang Sắt vị trí đẩy. Ra hiệu Giang Sắt nhìn, ngươi là Cố đạo giới thiệu qua đến, chỗ lấy trước mắt hai bộ phim bên trong. Chỗ trống chỗ nhân vật ta đã để cho người ta chỉnh lý ghi chú qua công ty phục vụ viên lại đưa. Một chén nước trà tiến đến, vị này họ Lê nữ trợ lý tiếp nhận nước trà uống một ngụm. Nhìn Giang Sắt đem một người trong đó tư liệu túi mở ra. Nàng thừa dịp cơ hội này, lặng lặng quan sát Giang Sắt, canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Ngày hôm nay ít nhất canh ba đầy 200 ngoài định mức có kinh hỉ A Converter. Lắc mê trang, hết chương.